12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 58, trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một buổi sáng trong lành như bao buổi sáng khác. Mọi chuyện đã trở lại bình yên. Sau tất cả những việc xảy ra hôm qua, các sao vô cùng mệt mỏi. Tại họ quá tận tâm vào nhiệm vụ. Sử dụng hơi bị nhiều lượng ma pháp khiến bản thân mệt mỏi. Các sao ngủ một giấc ngon lành tới trưa. Mọi chuyện xảy ra và trôi qua nhanh bất ngờ. Mới đêm hát cua còn đối mặt versus nguy hiểm cùng versus con ác quỷ từ chiếc gậy. Cận xề cái chết, mà bây giờ các sao coi như không có gì, vẫn thong thả như mọi ngày. Các thanh niên đang sửa soạn, đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân, đón lấy ngày mới với những nhiệm vụ lý thú. Ao. Ma kết rên lên vài tiếng xến sẩm. Chịp, yên xem nào. Cứ cử động vậy sao mà tớ bôi thuốc cho cậu được. Song ngư bức xúc. Ai bảo hôm qua sung quá làm chi. Bị thương như vậy là có ẻm thương lắm đấy. Bảo Bình cầm lọ thuốc hóa chất nhìn đều cô nàng nào đó khuôn mặt lo lắng nhìn kết ca. Ẻ hèm. Song ngư tật giật mình. Mình nhớ tối hôm qua lúc đi ngủ ý, có hai người nào tự dưng quan tâm nhau lạ thường. Này NS, Bảo Bình versus Dương Ca đỏ mặt định cãi lại thì bị Yết Ca ngắt lời. Thôi, Yết Ca mặt hơi khoa chịu. Miệng nói vậy chứ mặt ACS hơi rừng rưng liếc nhân mã. Mấy cậu mới thoát chết trong gang tấc mà lạc quan vậy thì rất tốt nhưng ngừng cãi nhau hộ cái. Song Tử vắt vẻo trên ghế nói. Nhân mã liếc quanh phòng 11 con người rồi lẳng lặng ra khỏi cửa. Đi đâu? Yết hỏi. Qua hội. Nhân mã đi giày vào nói. Bọn mình cũng đi thôi. Sử nữ cũng ra cửa. Ok. Cả đám ồ ạt mang đồ đi theo. Vậy là mọi chuyện lại yên ổn trở lại nhưng sẽ được bao lâu? Theo dõi tiếp nạ. Chép này hơi ngắn ạ, tại mày ôn thi nên mình quên mất. Vào lại Wattpad thì thấy 759 thông báo. MN ủng hộ nhiệt tình quá. Vì thi CXOKR nên mình sẽ trở lại viết tiếp chuyện. Còn về phần diễn biến về sau khi ma kết bay đi cùng ngọn gió thì tạm thời đang viết dở nên mình ra chép này trước để cho mọi người BT mình đã hoạt. Động trở lại. Cảm ơn các độc giả theo dõi. Yêu quá. Nếu vẫn còn yêu thích chuyện thì độc giả nào đọc đến đây rồi thì bình luận xuống bên dưới nhé. Thả tim và vote là The C. Yêu em nà. Cách chương.